Hổ tế, chương 940. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 940. Đám võ sĩ có mặt tại hiện trường cũng vô cùng kinh ngạc. Không hiểu tại sao Dương Tiêu lại liên tục nói ra những lời giễu cợt. Thực sự có thực lực sao? Nhưng Dương Tiêu còn trẻ như vậy. Làm sao cậu ta có thể là đối thủ của Phác Tu Hiền? Phác Tu Hiền không còn kiềm chế được cảm xúc hét lên. Chó má mày, dám xúc phạm tao hết lần này đến lần khác. Tao sẽ tự tay giết chết mày. Vẻ on Phác Tu Hiền nổi trận lôi đình. Cơ thể của anh ta giống như một con ngựa hoang mất cương tấn công Dương Tiêu. Trong phút chốc, tay phải Phác Tu Hiền ngưng tụ thành nắm đấm. Quay đầu lại dốc toàn lực muốn đánh bay đầu Dương Tiêu. Thân là người đầu tiên trong thế hệ trẻ của Taekwondo Hàn Quốc, Phác Tu Hiền cực kỳ tự tin vào kỹ năng của mình. Dưới đòn toàn lực của mình, chắc chắn anh ta sẽ đấm xuyên thủng cả tấm thép không thể phá hủy. Phá quân đánh chết, một cú tuyệt kích mà Phác Tu Hiền tự nghĩ. Phác Tu Hiền đã luyện tập cú đấm này không biết bao nhiêu lần. Khi còn ở Thái Lan, mỗi khi anh ta sử dụng cú đấm phá quân, các võ sĩ quyền Anh của Thái Lan đều bị lu mờ trước mặt anh ta. Nếu cú đấm này rơi vào đầu của Dương Tiêu, ở trong mắt của Phác Tu Hiền, chắc chắn Dương Tiêu sẽ chết. Xuống địa ngục đi, kiếp sau đừng ngu ngốc như vậy nữa. Phác Tu Hiền tức giận hét lên, dưới lực lượng phá quân tàn bạo lạnh thấu xương này. Toàn bộ luồng không khí đều trải qua những thay đổi to lớn. Lam Vi Vi kêu lên. Dương Tiêu mau tránh ra. Anh chàng này sắp xong đời rồi. Đám người có mặt đều trợn mắt nhìn. Triệu Vô Cực hào hứng nói. Tạm biệt, Dương Tiêu. Ngay khi mọi người tin rằng Dương Tiêu sắp chết. Khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên. Tay phải hóa thành một bóng mờ đón nhận đòn chí mạng của Phác Tu Hiền. Sao có thể như thế được? Sắc mặt của Phác Tu Hiền thay đổi lớn khi phá quân đánh chết bị chặn lại. Dương Tiêu khinh thường nói. Sao lại không được? Dương Tiêu không chút do dự đột nhiên xuất lực. Chỉ cần một chiêu cánh tay phải của Phác Tu Hiền lập tức bị chật khớp. Ayo, cánh tay phải bị chật khớp khiến Phác Tu Hiền kêu gào như lợn bị giết. Bịch bịch, Dương Tiêu liếc mắt sang chỗ khác. Chân phải của anh tung ra như một con rồng điên. Đá vào xương bánh chè của Phác Tu Hiền giống như một cái búa nặng nề. Chân bị chịu một lực cực mạnh. Phác Tu Hiền chỉ cảm thấy đầu gối lập tức mất cảm giác. Bịch, dưới cái nhìn của mọi người. Phác Tu Hiền quỳ xuống ngay tại chỗ. Hi Ti nhìn chằm chằm vào Phác Tu Hiền được quan chức Taekwondo Hàn Quốc ca tụng là một võ sĩ tài năng hiếm thấy 3.000 năm quỳ xuống vững vàng trên mặt. Đất, mọi người có mặt tại hiện trường hít vào một hơi lạnh. Cậu chủ, nhìn thấy Phác Tu Hiền quỳ gối trước mặt Dương Tiêu. Tất cả mọi người trong nhóm Taekwondo, cổ Hàn Quốc đi theo Phác Tu Hiền đều thay đổi sắc mặt. Cách chương.